Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 546, Lý Uyên trầu trời. Tiêu diệt Xích Uyên đi qua, đại đường chân chân chính chính có thịnh thế khí tượng, dân chúng cũng bắt đầu an cư lạc nghiệp, bây giờ đại đường trăm họ cảm giác mình là hạnh phúc. Ít nhất phải so với một đời trước nhân hạnh phúc rất nhiều, bây giờ đại đường không có binh hoang mã loạn, liên tục mấy lần đánh dẹp cũng là đại thắng mà quay về. Đột quyết, Uy Quốc, Cao Câu Ly, mỗi một lần đều là đại thắng trở về. Lần này càng là lợi hại, không biết đánh ngã quốc gia nào, kéo trở về một xe hoàng kim cùng chân bảo a. Không ít trăm họ thậm chí đang nghĩ, nhiều như vậy xe hoàng kim, có phải hay không là đủ đem hoàng cung đại điện cũng đổi thành hoàng kim? Cũng là từ lúc này bắt đầu, trên đường trăm họ mới chú ý tới, ngoại quốc thương nhân, bắt đầu đối với bọn họ dị thường kính sợ. Là, chính là kính sợ, đang nhìn hướng bọn họ thời điểm, giống như kém người một bậc, cái này làm cho trường ăn trăm họ đều có một loại cảm giác ưu việt. Có thấy hay không thấy? Đây chính là chúng ta quốc gia. Cường thịnh liền ngoại quốc thương nhân đều sợ hãi. Bây giờ Lý Thế Dân cả ngày ngoại trừ vào triều cùng phê duyệt tấu chương bên ngoài, tất cả thời gian đều đặt ở ngự thư phòng bên trong. Hắn bắt đầu lật xem Xích Uyên truyền thừa xuống cổ tịch. Lúc mới bắt đầu sau khi, hắn chỉ muốn ở chỗ này tìm một chút, nhìn một chút có cái gì không vũ khí phương pháp chế tạo có thể làm cho hắn sửa đổi trinh quan súng. Bây giờ Tô Bạch đối với hắn tối đại uy hiếp chính là cái loại này liền tông sư cũng có thể đánh chết vũ khí, cùng với kia nổ banh chu tước môn vũ khí. Nếu như hắn cũng có thể lấy được tự tạo phương pháp, vô luận là người hay là tiền, hắn đều phải so với Tô Bạch nhiều. Hắn tự tin đến thời điểm thực lực có thể nghiền ép Tô Bạch. Nhưng là liên tiếp hơn nửa tháng, hắn cũng không tìm được cái gì hữu dụng sách vở. Ngược lại là tìm được hai dạng đồ vật. Một phần bản đồ, cùng với một chương đan phương. Mặt trên bản đồ ghi lại là Mộng Khỉ La nuôi dưỡng địa. Mà đan phương phía trên ghi lại là một loại gọi là vũ hóa đan đan dược. Danh như ý nghĩa. Ăn sau đó, có thể vũ hóa phi thăng. Lý Thế Dân nhìn thấy đan phương sau đó gần như điên cuồng. Lập tức triệu tập Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương hai người. Ở hai người đánh cược thề bảo đảm không tiết lộ sau đó, Lý Thế Dân mới cho nhị người nhìn chư đan phương. Trong nháy mắt, hai người cũng hai mắt đỏ ngầu. Hô hấp thô trọng, tu đạo vì cái gì? Còn không phải là vì vũ hóa phi thăng. Hai người này ở bây giờ đạo gia liền đại biểu uy tín. Liền hai người bọn họ đều nói, này đan phương là thực sự. Lý Thế Dân còn làm sao không tin tưởng. Suy nghĩ tiếp suy nghĩ một chút. Tô Bạch những đan dược kia có thể trị hết Lý Thừa Càn chân què. Thậm chí còn có thể trị hết Ngô Sư gãy tay. Thì càng để cho hắn xác định. Trên thế giới thật có tiên đan vừa nói như vậy. Ngay sau đó Lý Thế Dân liền cười như điên. Vô song hầu mặc cho ngươi lợi hại hơn nữa. Đợi trẫm thành tiên sau đó, ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta đây. Đến thời điểm trẫm phất tay một cái liền có thể cho ngươi tan thành mây khói. Này chính là một cái lớn lên kỳ mệt nhọc, lại chui vào rúc vào sừng châu hậu quả. Nhưng sau đó ba người liền biết. Tại sao lấy Xích Uyên truyền thừa ngàn năm tư bản, vẫn không thể nào luyện chế được vũ hóa đan? Toàn bộ bởi vì này vũ hóa đan phía trên tài liệu thật là có thể nói khoa trương. Trong đó mấy thứ thậm chí Lý Thế Dân nghe cũng chưa từng nghe qua. Hỏi Viên Thiên Cương mới biết, vậy cũng là đạo gia tuyệt thế chân bảo. Trong đó mấy thứ hắn đến lúc đó biết ở đâu, nhưng là đối phương tuyệt sẽ không dễ dàng giao ra. Bây giờ Lý Thế Dân đã không nghe lọt còn lại, nghe vậy cắn răng nói, thiên hạ hết thảy, đều là trẫm, Ở Tô Bạch cái này tiểu hồ điệp cánh hà, vốn là trinh quan 22 năm bởi vì trúng gió mới thực đan dược Lý Thế Dân. Thật sớm nói trước 10 năm, mà Lý Uyên, vốn là ở trinh quan 9 năm bệnh qua đời hắn, lại cường sống 2 năm, với trinh quan 11 năm, tháng 6 băng hà, trong lúc nhất thời, cả triều làm khỏa, Thái Thượng Hoàng đại sự, cả nước tất cả hiếu, toàn bộ giải trí toàn bộ ngừng nghỉ. Lý Thế Dân vài lần khóc đã hôn mê, thiên tử đại sự, tán lạc tại thiên hạ Long Tử Long Tôn Môn, cũng rối rít hướng Trường An chạy tới. Tô Bạch không động, nhân vẫn còn ở hộ huyện, bởi vì Lý Thế Dân cũng không có triệu kiến hắn đi Hoàng Cung. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng Vương Tiểu Bảo nói, mấy người kia cũng đến nơi rồi không? Nghe vậy Vương Tiểu Bảo lắc đầu nói, bây giờ còn không biết tin tức, người chúng ta vẫn chưa về, nhưng là dựa theo thời gian đến xem hẳn là đến, chỉ là còn không nhận được tin tức. Tô Bạch gật đầu một cái. Xích Uyên là một cổ không nhỏ lực lượng, Tô Bạch cũng không muốn để cho cổ lực lượng này cứ như vậy bỗng dưng biến mất ở lịch sử Trường Hà Trung, cho nên Tô Bạch dự định tiếp lấy cổ lực lượng này. Thôi miên là một loại dùng tốt phi thường thủ đoạn, chỉ phải phối hợp bên trên hắn ở trong hệ thống hối đoái một ít đan dược đồng thời sử dụng. Độ trung thành tuyệt đối đáng tin, thậm chí hắn đều muốn, có muốn hay không vào Hoàng Cung, cho Lý Thế Dân cũng đến như vậy một chút, cuối cùng vẫn bỏ qua, bởi vì Tô Bạch thôi miên mặc dù thủ đoạn rất lợi hại, nhưng còn sẽ có một ít hậu quả về sau. Hơn nữa là không phải mãi mãi, mấy cái xích nguyên nhân, bị thôi miên hiệu quả đại khái có thể kéo dài 2 năm đến 3 năm. Cái này căn cứ mỗi một tinh thần cường độ có quan hệ. Lý Thế Dân vào triều phê duyệt tấu chương, Tô Bạch nếu như thôi miên hắn, đệ nhất có thể sẽ bị người khác phát hiện. Điểm thứ hai, nếu như hậu quả về sau xảy ra, nói không chừng Lý Thế Dân đầu vừa kéo sẽ làm ra chuyện gì. Nếu như người bình thường không có quan hệ, nhưng hắn là hoàng đế a, đại đường trên dưới hoàn toàn có thể bởi vì hắn một câu nói mất nước. Tô Bạch sở dĩ thôi miên những xích nguyên đó nhân, cũng không có ý định dùng bọn họ cả đời. Đơn giản mà nói, bọn họ chẳng qua là Tô Bạch cùng xích nguyên tiếp nhận yêu cầu công cụ mà thôi. Bọn họ lên trước, sau đó đem xích nguyên tự tay giao cho Tô Bạch thân tín. Nhiệm vụ bọn họ liền hoàn thành. Tô Bạch lần nữa vươn người một cái. Tháng 6 phần đã là xuân về hoa nở rồi. Tô Bạch thoải mái nằm ở một cái ghế nằm. Trước người Vương Tiểu Bảo ngồi ở một cái ghế trúc bên trên. Một tay cầm thư, cái tay còn lại nắm ly trà. Tô Bạch thấy vậy cười hỏi, Tiểu Bảo, sáng sớm hôm nay ta nhìn thấy Nguyệt Nhu rồi, nghe được Tô Bạch nhắc lên Lý Nguyệt Nhu. Vương Tiểu Bảo trên mặt để lộ ra hạnh phúc nụ cười. Tô Bạch thấy vậy nói, xem ra ngươi cũng biết rồi. Vương Tiểu Bảo sững sờ, không hiểu nhìn về phía Tô Bạch nói, biết cái gì? Lúc này Tô Bạch hứng thú, buồn cười nói, ngươi không biết, ngươi ở đây vẻ mặt hạnh phúc dáng vẻ làm gì? Vương Tiểu Bảo có chút không sờ được đầu não, chính mình lúc nào vẻ mặt hạnh phúc à? Tô Bạch cười nói, hôm nay ta xem Nguyệt Nhu trạng thái, 89/10 là có, ngươi trở về mời một đại phu xem một chút đi. Vương Tiểu Bảo ly trà trong tay nhất thời chảy xuống. Trên đất quảng thành vô số phiến, Tô Bạch nhìn hắn bộ dáng này cũng biết, hắn nhất định là không phát hiện đây. Tô Bạch buồn cười nói, được rồi, khác một bộ đần độn bộ dáng, vội vàng mang phủ thượng đại phu đi nhìn một chút, có phải hay không là vui mạch, ai, Vương Tiểu Bảo đáp một tiếng, xoay người liền hướng ngoại chạy, thậm chí bước chân đều có chút lảo đảo, nơi nào còn có một chút bạch ngọc lâu lâu chủ uy nghiêm. Tô Bạch nhìn buồn cười, cũng vì huynh đệ nhà mình cao hứng, hắn cũng có gốc, Vương Tiểu Bảo mang theo Vô Song Hầu Phủ Đại Phu trở lại ra. Lý Nguyệt Nhu vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Đại Phu là tới cho bản thân trượng phu chữa bệnh. Sợ hết hồn, sau đó biết mình có thể là mang thai thời điểm. Cũng là với Vương Tiểu Bảo như thế, đều có điểm mất hồn mất vía. Ngay cả Đại Phu cho nàng bắt mạch thời điểm, cũng là một bộ còn chưa tỉnh hồn bộ dáng. Vương Tiểu Bảo chính là vẻ mặt nóng nảy nhìn Đại Phu. Đại Phu thấy hắn bộ dáng này cười nói: "Chúc mừng Vương tiên sinh, Đắt phu nhân đúng là có tin vui. Chúc mừng, chúc mừng." Vương Tiểu Bảo trong nháy mắt mặt liền đỏ lên, chỉ cảm thấy cả người trên dưới huyết cũng nóng, nín nửa ngày, cho trước mặt Đại Phu giật nảy mình, thầm nghĩ người này chẳng lẽ là quên hô hấp thế nào hay sao? Đang lúc muốn lên trước cho hắn cũng nhìn một chút thời điểm, Vương Tiểu Bảo cơ hồ là hô lên như thế: "Phần thưởng, phần thưởng." Lấy thân phận của Vương Tiểu Bảo, trong phủ tự nhiên cũng có quản gia, nghe vậy cười đi tới, cho Đại Phu hành lễ nói: "Tiên sinh, xin với lão hủ tới." Nói xong thì ở phía trước dẫn đường, mang theo Đại Phu xuống phía dưới lãnh thưởng đi. Lý Nguyệt Nhu bị Vương Tiểu Bảo này một cuống họng giống tình, qua một tiếng liền khóc. Vương Tiểu Bảo còn tưởng rằng là giọng nói của mình lớn hù được nàng, bận rộn lo lắng an ủi, lại nghe thấy Lý Nguyệt Nhu phảng phất thần lẩm bẩm một cái dạng: "Có hậu rồi, chúng ta có hậu rồi." Nghe vậy Vương Tiểu Bảo cũng khóc: "Đúng vậy, có hậu rồi, có hậu nữa à, đây đối với vương gia mà nói coi như là đại hỷ sự, nhưng không khéo đuổi kịp Lý Uyên trầu trời, khẳng định không thể lớn làm, nếu không thật chính là cho hữu tâm nhân đưa nhược điểm rồi." Chỉ là người một nhà ăn chung một bữa cơm, Lý Nguyệt Nhu cũng nhận được Vô Song Hầu Phủ. Bắt đầu từ hôm nay, thẳng đến hài tử ra đời trước, nàng là sẽ không xuống núi rồi. Vương Tiểu Bảo ở trên bàn cơm ý vị cười ngây ngô, chọc cho Vương Minh Châu cũng cùng theo một lúc cười. Vương Lưu Thị chính là ngồi ở Lý Nguyệt Nhu bên cạnh, tự mình cho nàng gắp thức ăn. Nhìn ánh mắt của nàng, vậy kêu là một cái ôn nhu. Nghĩa tử ở đại đường, cùng thân tử không khác. Hầu phủ người làm cũng biết tin tức này, cũng thay Vương Tiểu Bảo vui vẻ. Tô Bạch vung tay lên: "Tiếp tục tiền thưởng, này Vô Song Hầu Phủ bọn hạ nhân, chỉ cần là tới sớm, hiện ở một cái sớm tựu là tiểu tài chủ, không đơn thuần là tiền lương cao, này hàng năm tiền thưởng, hận không được so với tiền lương cao hơn, như vậy chủ nhà ai không thích?" Lập tức toàn bộ Vô Song Hầu Phủ đều vui sướng hớn hở. Bên trong hoàng cung, Lý Thế Dân một thân hiếu, chính ngồi chồm hổm ở linh tiền, trước người Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong đang làm phép chuyện. Lý Thừa Càn liền quỳ sau lưng hắn, xa hơn sau lưng, chính là còn lại thân vương. Lý Uyên mấy năm nay ở hoàng cung cũng không nhàn rỗi, cho Lý Thế Dân lại thêm rất nhiều rồi đệ đệ muội muội. Có lúc Lý Thế Dân thật đang nghĩ, có phải hay không là muốn đưa bọn họ đi xuống bồi bồi lão cha đây? Nếu không lão cha khó tránh khỏi có chút cô độc. Muốn nơi này, Lý Thế Dân trong mắt cũng không khỏi để lộ ra từng tia sát ý. Nhưng sau đó Lý Thế Dân lại nở nụ cười. Chính mình cũng là nhanh muốn thành tiên nhân rồi, cùng bọn họ tính toán chi li làm gì? Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân quay đầu nhìn về phía Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn đang ở cúi đầu rơi lệ, nhưng là không có nhìn thấy Lý Thế Dân biểu tình. Lý Thế Dân thở dài một tiếng, chính mình phi thăng chi hậu, này đại đường Giang Sơn thì phải đóng trong tay hắn. Đến thời điểm mình nhất định phải nghĩ biện pháp mang đi Vô Song Hầu. Nếu không sợ là hắn không đè ép được a. Không sai, cứ như vậy ngắn ngủi hơn tháng thời gian, Lý Thế Dân đã kiên tin mình có thể thành tiên. Cái này còn nhiều lắm thua thiệt Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương hai người tẩy não. Hai người giống vậy tin chắc, Vũ Hóa Đan Đan Phương là thực sự, chỉ muốn ăn sau đó định có thể vũ hóa phi thăng. Bây giờ Đại Đường dân giàu nước mạnh, lại vừa mới thu được như vậy đa bảo dấu. Lý Thế Dân có tư bản, lập tức liền mệnh lệnh Huyền Vệ. Toàn bộ Đại Đường, không, toàn thế giới tìm kiếm đan phương phía trên tài liệu. Phái người khác đi đem toàn bộ Mộng Khỉ La cũng trông chừng đứng lên. Từ Vương Hỷ thành công tấn thăng sau đó, hắn đối kia Mộng Khỉ La công hiệu thì có mong đợi. Dựa theo trên bản đồ mà nói, kia Mộng Khỉ La trồng ở một nơi trong sơn cốc. Sơn cốc kia trước là hai cái bộ tộc đất quyết chiến. Vô số tử thương, thây phơi khắp nơi, sau đó liền trở thành Xích Nguyên làm vườn nơi. Nhưng bây giờ đều làm lợi rồi Lý Thế Dân. Thiên tử đại sự, dừng quan một tháng, ở trong một tháng này, cũng sẽ quyết định rất nhiều chuyện. Đầu tiên lăng mộ trong quần thể thái giám cung nữ nhân tuyển khẳng định không cần nhiều lời. Thường ngày phục vụ Lý Huyên, một tái cũng không chạy khỏi. Sau đó chính là phi tử chôn theo nhân tuyển. Lúc này phi tử có hai cái tuyển hạng. Thứ nhất, tử. Thứ hai, xuất gia. Nếu như thân vương thực lực tương đối lớn, hoặc là với Lý Thế Dân quan hệ tương đối khá, là có thể nhận được con trai ra phụng dưỡng. Trong vòng một tháng này, liền muốn quyết định ra nhóm người này danh sách. Vương Lăng xây cất, vẫn luôn tiến hành, cùng hoàng đế lên ngôi đồng thời tiến hành. Thường thường chính là lăng mộ xây cất, nhìn cha thi thể. Lý Thế Dân thở dài một tiếng, sinh lão bệnh tử quá mức đáng sợ, càng phát ra tăng cường hắn muốn ý tưởng của vũ hóa phi thăng. Hắn muốn thành tiên, hắn muốn trường sinh bất lão. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, Lý Huyên bị đưa đến Vương Lăng bên trong, chôn theo người vô số. Trở lại trong cung sau, Lý Thế Dân đóng cửa không ra, toàn bộ đại thần cũng cho là này Lý Thế Dân là thương tâm quá độ. Biết nửa tháng sau, Lý Thế Dân mới một lần nữa vào triều. Không biết có phải hay không là ảo giác. Đủ loại quan lại phát hiện, Lý Thế Dân tinh thần rất dư thừa. Có một loại trẻ 10 tuổi một loại cảm giác. Nhìn lũ triều thần biểu tình kinh ngạc, Lý Thế Dân cũng cảm thấy rất sung sướng. Bây giờ hắn đã bắt đầu phục đan. Mặc dù là không phải vũ hóa đan cái loại này thần phẩm, nhưng cũng bất phàm, là viên Lý nhị nhân mấy ngày nay, căn cứ vũ hóa đan luyện ra hàng nhái. Ăn sau đó, Lý Thế Dân quả nhiên cảm giác nhịp tim quá nhanh, toàn bộ tinh thần không ít, thậm chí buổi tối vậy lúc nào thì, đều phải so với bình thường lợi hại 3 phần. Cái này không do càng làm cho Lý Thế Dân kiên định vũ hóa đan hiệu quả. Lại nhớ tới không lâu trước đây đối với Tô Bạch Phòng bị cùng hận ý, Lý Thế Dân đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Chính mình cũng muốn thành tiên, cùng một cái phàm nhân so đo cái gì. Đồng thời hắn cũng hạ tử mệnh lệnh Huyền Vệ phải tìm toàn bộ kia đan phương trước nhất cắt tài liệu. Đan phương đồ vật bên trên phức tạp vô cùng, lấy bây giờ nhân lực muốn đạt được phía trên một ít gì đó khó như lên trời. Nói thí dụ như đan phương chung có một loại tài liệu vì nhân ngư dầu, yêu cầu lấy giao nhân ngư dầu làm tài liệu. Này giao nhân ai bái kiến, chớ nói chi là bắt thắng mỡ rồi. Trên thế giới cũng chưa có không lọt gió tường. Lý Thế Dân dùng đan dược sự tình từ từ cũng truyền ra ngoài. Trên triều đình phản ứng cũng là không đồng nhất. Ăn đan dược, từ xưa cũng có. Tần Hoàng Hán Vũ, cái kia là không phải thiên cổ đế vương, cái nào không ăn đan dược. Nhưng tương tự, bọn họ người kia rơi vào một cái kết quả tốt. Luyện đan tu đạo, mất không quốc lực mà thôi. Tần Hoàng phái Từ Phúc mang 3.000 đồng nam đồng nữ đi Hải Vịnh tìm tiên sơn. Kết quả rồi không tin tức. Hán Vũ Đế vì tu đạo, đem con gái cũng gả cho đạo sĩ, kết quả thành tiên sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.